Chương 4748 tối cường thăng cấp hệ thống. Nguy cơ. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi bước chân bỗng nhiên dừng lại, có chút nhíu mày. Kết quả này, hoàng. Toàn ở ngoài dự liệu. Nghĩ không ra vừa tiến vào cái này thần thoại thế giới, trực tiếp liền phát. Động nhiệm vụ. Bất quá cũng tốt, bất ta hiện tại còn được một chút xíu điều. Ra, vừa vặn mượn nhờ hệ thống nhiệm vụ, bồi dưỡng mình thế lực. Long Phi. Thầm nghĩ đến, chợt, nhìn về phía hệ thống giao diện. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp A, E. Nhiệm vụ thời gian, nửa tháng, Y. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên môn nền tảng, E. Nhiệm vụ trừng phạt, tái diễn thần thoại nhiệm vụ ban thưởng giảm phân nửa. Đây chính là hệ thống tất cả miêu tả T. Long Phi trong lòng hít một hơi lãnh khí, cái này trừng phạt, không thể bảo là không nghiêm trọng. Tái diễn thần thoại ban thưởng thế nhưng là hoàng vũ bản. Nguyên, loại này năng lượng, liên hệ thống muội tử đều sợ hãi thán phục, nếu là giảm phân nữa, Long Phi được đau lòng nhỏ máu. Tiên môn nền tảng, e. Xem ra, hệ thống đã đối ta tái diễn thần thoại nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu. Quy hoạch, trước đó đạt được tiên môn khí vận, bây giờ lại được đến tiên môn. Nền tảng, ta lại lập Long Đình, tái diễn thần thoại nhiệm vụ liền có thể triển. Khai. Long Phi thầm nghĩ đến, dạng này cũng tốt, bớt Long Phi cùng con ruồi không đầu, đi tìm doanh câu. Nếu như trước lập Long Đình, dương danh giới này, đến lúc đó chờ doanh câu chủ. Động tìm tới cửa, càng đơn giản một chút vừa nghĩ đến đây, Long Phi trong lòng hơi động, nói ra, đi thôi, chúng ta đi Thanh Khâu Sơn. Long Phi nói, về phần nói lộ tuyến, Long Phi càng không lo lắng, lần này hệ thống nhiệm vụ. Cũng là bởi vì kích hoạt lên Thanh Khâu đồ lục mà dẫn phát. Liên quan tới Thanh Khâu hồ tộc một chút tin tức, Thanh Khâu đồ lục bên trên đã giới thiệu. Rõ ràng, bất quá lần này, Long Phi cũng không có cao điệu, dựa theo trước đó tuyệt. Trần Tông người nói tới, hiện tại Tam Sơn gặp gỡ, hẳn là Thanh Khâu nguy cơ. Nguồn suối. Mà lại, Long Phi cũng đã từ Thanh Khâu đồ lục bên trên hiểu rõ. Đến, nơi đây khoảng cách Thanh Khâu Sơn. Bất quá mấy trăm dặm xa, cũng không. Xa xôi. Đinh đinh khi, đinh đinh khi. Chính lúc này, một trận linh đang phiêu diêu thanh âm từ đằng xa truyền đến. Long Phi bọn người ánh mắt nhất chuyển, khi thấy một cái tiểu nữ hài, chạm mặt. Tới tiểu nữ hài dáng người tiểu xảo một đầu tóc vàng, con mắt màu xanh lục, lộ ra. Vô hạn tính trẻ con, lại thêm một thân trang phục loli đóng vai, cùng đi chân. Trần hành tẩu. Nhìn muốn bao nhiêu manh liền có bao nhiêu manh, mà lại, khi đi chân trần trên mắt cá chân, còn buộc lên một chuỗi linh đan. Mỗi một bước đi ra đều sẽ va chạm ra một chuỗi dễ nghe thanh âm kẻ hoa, thật là nhiều dây đỏ, tiểu ca ca, vì cái gì trên đầu ngươi đỉnh lấy nhiều. Như vậy dây đỏ, y. Còn có ba cái tiểu tỷ tỷ cũng đều có dây đỏ cùng ngươi liên lụy cùng một. Chỗ, y. Ta muốn cho các ngươi giật dây. Tiểu la lị con mắt cười đến đều híp lại. Nhún nhảy một cái đi vào Long Phi. Trước mặt, hai tay chống cằm, tràn đầy khát vọng huyền hộ ba người một trận kinh ngạc, nhưng cũng đều đoán được tiểu nữ hài là. Có ý gì? Thật đáng yêu nữ hoa hoa. Huyền hộ kinh hô một tiếng. Đúng vậy a, bất quá cái này hoang sơn giả lĩnh làm sao lại xuất hiện như thế? Cái tiểu nữ hài, sẽ có hay không có lừa dối? Huyền Ngọc thì là một mặt cẩn. Thận. Giống như chim sợ cành cong, sự tình gì đều cực kỳ mẫn cảm, hiển nhiên, trước đó vu tộc sự tình, để trong lòng nàng lưu lại bóng ma, còn. Tại đối nó sinh ra ảnh hưởng, Tiểu Ngọc Nhi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng càng nhiều thì là. Vui sướng, nghĩa cô bé này trên thân không có ác ý, mà lại linh hồn của nàng cực kỳ sạch sẽ. Tiểu Ngọc Nhi nói, bất quá nói xong, liền ngay cả Tiểu Ngọc Nhi chính mình cũng là sững sờ, không. Rõ mình tại sao có thể thấy rõ những thứ này, Long Phi thì là thoáng chút đăm chiêu, mở miệng nói ra, hẳn là ngươi hình phạt quy tắc lực lượng đối ngươi cải biến, đây là một chuyện tốt, có thể để ngươi phân biệt không phải là, minh thiện ác, có thể. Nói, về sau bất luận kẻ nào chỉ cần đối với chúng ta có địch ý, đều chạy không khỏi cảm giác của ngươi. Long Phi cũng là có chút kích động, loại biến hóa này cũng là chưa từng nghĩ tới. Bất quá. Tựa như hắn nói, loại biến hóa này, đối Tiểu Ngọc Nhi mà. Nói, chỗ tốt cực lớn, chí ít có thể phân biệt ra đối nó có ác ý người trước. Làm chuẩn bị. Chờ chúng ta đến Thanh Khâu, ta liền vì ngươi chuẩn bị đại đế truyền thừa, để các ngươi thực lực tiến thêm một bước. Long Phi nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bé gái trước mắt, ở ngươi là từ Đồ Sơn tới. Long Phi thăm dò tính hỏi, như thế mang tính tiêu chí trang phục, lại thêm cái này mở miệng liền muốn kéo. Dây đỏ tác phong, trực tiếp để cùng Long Phi trong suy nghĩ một cái thân phận. Trùng hợp. Đại ca ca là thế nào biết đến? Ta là tiến về Thanh Khâu, thế nhưng là trên nửa đường cảm giác được Khổ Tình cây chỉ dẫn, lại tới đây. Tiểu nữ hài nói, một mặt ngây thơ, không có chút nào đề phòng. Ta sát, thật Đồ Sơn, y. Cái này ngốc manh dáng vẻ, tiêu chuẩn ngốc bạch ngọt, không cần phải nói. Khẳng định là Đồ Sơn Tô Tô. Long Phi trong lòng nháy mắt kích động lên, người khác không rõ ràng, nhưng hắn lại có thể xác định, cái này tiểu la lị. Thể nội, thế nhưng là ở một cái siêu cấp đại lão, kia khủng bố vô song chiến lực, chí ít tại cái kia chủ đề thế giới bên trong. Là vô thượng tồn tại. Vậy ngươi nhận biết Bạch Nguyệt Sơ sao? Long Phi hỏi, hắn muốn xác định là, cái này Đồ Sơn tồn tại, là cái kia tiểu hồng nương bên. Trong rập khuôn, vẫn là một cái độc lập tồn tại, cho nên, Bạch Nguyệt Sơ tất nhiên là mấu chốt. Bạch Nguyệt Sơ? Không biết a. Tiểu la lị một mặt được vòng dáng vẻ, giống như cố gắng hồi ức, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Khi Đồ Sơn phụ cận, có Nam Quốc, có một mạch đạo minh sao? Long Phi lại hỏi, có đáp lại, vẫn như cũ là phủ định. Tiểu la lị lần nữa lắc đầu, mở miệng nói ra, Đồ Sơn là thập vạn đại sơn một trong, chung quanh tất cả đều là núi, ta lần này rời núi, cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực, để Nhã Nhã tỷ tỷ mở ra truyện tống thông đạo, mới đi đến nơi này. Mà Long Phi, giờ phút này nhíu mày, không thể không nói, câu trả lời này, có chút vượt qua Long Phi ngoài dự liệu. Xem ra, cái này Đồ Sơn tồn tại cùng kiếp trước chỗ nhìn, cũng không có trực tiếp liên hệ. Bất quá cũng tốt, cái này cũng liền cho thấy, Đồ Sơn mấy cái đại lão, cũng còn không có chủ. Long Phi trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tiểu La Lị, ánh mắt đều trở nên có chút mập mờ đạp đạp trừng. Tiểu La Lị bị Long Phi ánh mắt giật nảy mình, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn làm gì? Người ta vẫn còn con nít. Đồ Sơn Tô Tô hai tay thật chặt che nơi ngực, một mặt khủng hoảng, mà Huyền Hộ ba người thì lập tức nhìn về phía Long Phi, ánh mắt phức tạp. Nếu như ánh mắt có thể giết người, tại cái này một giây ở giữa, Long Phi liền đã chết ba lần. Khụ khụ, hiểu lầm, hiểu lầm. Bất quá là nghĩ đến trước đó một chút cố nhân. Đồ Sơn đỏ đỏ biết sao? Ta cùng với nàng quan hệ, thế nhưng là cực kỳ tốt. Long Phi nói, bắt đầu lừa gạt tiểu Tô Tô. Đỏ Hồng tỷ. Ai nha, đại ca ca nhận biết Đỏ Hồng tỷ. Quá tốt rồi. Thế nhưng là Đỏ Hồng tỷ đều đã vẫn lạc mấy thập niên, nếu không chúng ta Đồ Sơn cũng sẽ không có hiện tại nguy cơ. Tiểu La Lị đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là một mặt sầu bi cùng sầu lo, mà Long Phi, trong lòng cũng mảnh kinh, ở nguy cơ. Đồ Sơn thế nào? Long Phi mở miệng hỏi, trong mắt hàn mang bắn ra.